Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 961. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh niên mặc bộ trường bào dài màu đen, đứng ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Anh ta chính là đệ nhất thiên tài của vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, thiếu gia Mặc Đao. Advertisement, các tông phái lớn của giới luyện võ thiên tài vô số, nhưng để có thể uy hiếp đến mình chỉ có 5 người mà thôi. Advertisement, Mặc Đao biểu cảm lạnh lùng, phân tích nói. Những người khác tạm thời không nói đến, nhưng Thạch Cửu Thiên chính là mối họa ngầm lớn nhất. Đại hội võ thuật năm nay, quy định thi đấu giống như những năm trước, xáo trộn hết tất cả tên của những người tham gia thi đấu, sau đó ngẫu nhiên chia thành 12 bảng đấu, mỗi bảng có 48 người. Người đứng đầu mỗi bảng mới có thể tấn cấp thành công bước vào cửa tiếp theo, nếu không thì sẽ bị loại trừ. Mặc Đao nghiêm chỉnh nói. Sáng nay, việc phân chia bảng thi đấu cũng đã kết thúc, mình cùng với Thạch Cửu Thiên của núi Thái Sơn cùng được phân vào một bảng. Cái tên Thạch Cửu Thiên này, nghe nói đã tiếp nhận truyền thừa của vùng đất tế trời, bây giờ thực lực thâm sâu khó lường, đối với anh ta, mình không nắm chắc phần thắng lắm. Nói đến đây, Mặc Đao liền dò hỏi, quỷ ảnh tôi kêu anh điều tra hành tung của Thạch Cửu Thiên, kết quả sao rồi? Vừa nói dứt lời thì từ sau lưng của Mặc Đao liền hiện ra một luồng xương đen. Luồng xương đen này dần dần ngưng tụ lại thành một người. Anh ta chính là quỷ ảnh cao thủ của vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, cao thủ cảnh giới thần tông trung kỳ. Dạ thưa thiếu sơn chủ, quỷ ảnh quỳ một chân xuống, chắp tay cung kính nói. Thạch Cửu Thiên một mình lái xe rời khỏi núi Thái Sơn, bên người hoàn toàn không có cao thủ bảo vệ, tính toán thời gian, tối nay khoảng 7 giờ chắc cũng sẽ tới võ đang cổ trấn. Một mình đi ra ngoài sao? Mặc Đao nghe vậy, lập tức nở một nụ cười nhạo. Hà hà, Thạch Cửu Thiên, cái này không trách tôi được rồi. Quỷ ảnh, anh đi đến bên ngoài cổ trấn khoảng 30 dặm, chặn đánh Thạch Cửu Thiên, có thể giết thì giết, giết không được thì cố gắng đánh anh ta bị thương nặng. Mặc Đao khẽ híp mắt lại nói, cứ như vậy thì ở bảng đua thứ 7 sẽ không còn ai là đối thủ của tôi nữa rồi. Vâng, cách chương.